Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, xem thế là đủ rồi năm hành kiếm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách Hoán Khê Sa cuối cùng vẻ mặt ngây ngô cười nói. Ta kỳ thật đối tu luyện căn bản là không có hứng thú. Chỉ là vì kiếm đại gia gia nhị gia gia cho ta thăng cấp tiền thưởng. Ta đánh nhau giá càng không có hứng thú, đều chỉ là vì kiếm thi đấu tiền thưởng. Ta muốn kiếm cũng đủ nhiều tiền đồng, sau đó dùng tiền đồng lấp đầy chúng ta quê quán kia tòa đã tăng tới trường 300 dặm. Khoan 200 dặm đại hồ, đó là mai táng cha ta ta mụ mụ siêu cấp đại mộ. Ta mụ mụ, cha ta đã chết liền một bộ bọc thân chiếu đều không có. Ta phải dùng tiền đồng bọc bọn họ thân mình yên giấc. Phù hộ bọn họ đầu thai về sau vĩnh sinh vĩnh thế đều không cần lại làm quỷ nghèo. Ô ô ô, Phong ca ca, tiểu loli lau nước mắt nói. Đậu đậu trước kia liền nghèo đến đủ đáng thương. Nhưng đậu đậu không nghĩ tới. Trên đời này còn sẽ có so đậu đậu quá đến càng nghèo hoa. Mọi người ngạc nhiên, lại nghĩ nghĩ sau. Lại cũng thoải mái, liền đậu đậu này như thế nào cũng uy không no bụng nhỏ. Nàng cũng là cái lưu không được một cái tiền đồng nghèo mệnh oa a. Một đêm bình tĩnh, linh kê minh sướng, phong vân tái khởi, vòng thứ ba thi đấu. Sắp khai hỏa, Diệp Phong hôm nay lại là cái thứ nhất lên sân khấu. Hơn nữa tuyệt đối trừu đến một chi hạ hạ thiêm. Diệp Phong người này. Chạy trời không khỏi nắng rồi. Một vị quần chúng vừa thấy đến thi đấu biểu hiện tuyển thủ danh sách sau, lắc lắc đầu nói, không thể nào, hắn ngày hôm qua chính là dây bổ mãnh hổ bảng đứng đầu bảng. Đạo nhất không ra, ai nhưng chân chính cùng hắn tranh phong. Đạo nhất, nhân hoàng duy nhất thân truyền đệ tử. 10 năm trước, năm ấy 18 đạo nhất liền ở đạo tông nội môn quét ngang quần hùng vô địch thủ. Hơn nữa tất cả đều chỉ dùng nhất chiêu. Không người biết này chân thật tu vi. Cũng không có người biết này cụ thể chiến lực. Nghe nói, đạo nhất là siêu cấp tông môn đạo tông. Vạn năm tới nay đệ nhất thiên tài. Đạo tông đã không cực hạn với đem hắn tài bồi thành vị thứ hai nhân hoàng. Mà là nhìn trộm trong truyền thuyết thiên ngoại thế giới mới có chí tôn đế vị. Đạo nhất lần này ngoài ý muốn chinh chiến thiếu niên tinh anh tái. Chúng thiếu niên tinh anh đều bị sợ hãi. Ở chân chính thiên tài trước mặt, mãnh hổ bảng đứng đầu bảng tính cái giám a. Vị này quần chúng vẻ mặt thần bí nói. Cái này hoa vũ tông hoa thiên thủ. Này chân thật thân phận là đến từ đại thế giới tinh cấp thiên tài. Hơn nữa vẫn là nhị tinh, theo bí lục ghi lại, đại thế giới thiên tài, phân nhân cấp cùng tinh cấp, nhân cấp thiên tài, vượt cấp chỉ là khai vị ăn sáng, vượt giai mới là thành tài tiêu chí, mà tinh cấp thiên tài, lại có nghe rợn cả người vượt cảnh tiêm địch sức chiến đấu. Thấp nhất tinh cấp chiến lực, đều cùng cấp chúng ta nơi này nhị cửu đê giai thập trọng tu sĩ. Nhị tinh thiên tài, này chân thật chiến lực, tuyệt đối không thua chúng ta nơi này đệ thập nhất trùng tu sĩ. Thiên A, thập nhất trọng tu sĩ, kia chính là chờ cấp đại năng trung trung đoan chiến lực. Phóng chi giang hồ, có thể nói cự vô bá tồn tại A, tu luyện giới trung, từ nhị cửu bắt đầu tấn phong hào, đê giai phong chờ, trung giai phong quân. Cao giai phong vương, quân vương cấp tồn tại, luôn luôn đều là các tông môn đầu cuối chiến lực, rất ít đặt chân giang hồ. Trong chốn giang hồ, chờ cấp xưng hùng, cái này hoa thiên thủ, nghe nói mới chỉ có 50 tuổi, lục trọng trung kỳ tu vi, lục trọng trung kỳ ngạnh khiêng nhị cửu trung 11 trọng đại có thể. Khả năng sao? Thiên địa to lớn. Thật phi người ta có khả năng tưởng tượng, ở chân chính thiên tài trước mặt, những cái đó cao cảnh giới bình thường tu sĩ, cũng chính là một ít nguyên thọ trường một chút đợi làm thịt chi heo thôi. Vượt cấp vượt cảnh tiêm địch, chẳng những cơ hồ không có gì nghiệp lực, hơn nữa pha có thể chướng khí vận. Đại thế giới những thiên tài đều bị lấy vượt cấp vượt cảnh tiêm địch làm vui sự. Truyền thuyết, đại thế giới chung còn tồn tại có thể hành thích vua 4 sao, thậm chí 5 sao vô thượng thiên tài. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, thi đấu có thể bắt đầu rồi. Gì, vị này nhất lưu tông môn Hoa Vũ tông thiên tài, hảo sắc nhọn hùng hồn hơi thở, đảo nhưng dùng để ma một ma ca thân thủ. Thân thủ là dựa vào thực chiến mà không phải dựa tu luyện ra tới. Cao minh mà lại thích hợp đối thủ, thật khó một cầu. Diệp Phong nghĩ đến đây, lập tức hướng dưới đài tiểu loli nói, đậu đậu, nói cho nha nha, ta muốn ma kiếm, không rảnh ăn bữa sáng, làm nàng vất vả một chút, nhiều thế ca ăn mấy phân. Tiểu loli lập tức bĩu môi, thực không tình nguyện chạy, ở bản công tử trước mặt ma kiếm, thật sự là ếch ngồi đáy giếng loạn hoanh hoang. Hoa Thiên Thụ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh thường nói, vốn tưởng rằng này phiến cặn bã thiên địa chung, ngươi còn miễn cưỡng xem như nửa cái thiên tài, nhưng vừa mới làm thịt mấy cái dùng bí pháp ngạnh rót đi lên rác rưởi, liền bành trướng đến tự cao tự đại, thật thế các ngươi thế giới này những thiên tài mất mặt. Chúng ta thế giới này, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, thử hỏi nói, hay là ngươi đến từ cái kia cái gì thiên ngoại thiên đại thế giới? Tính ngươi còn có điểm kiến thức. Hoa Thiên Thụ cười lạnh nói, các ngươi thế giới này cái gọi là thiên tài, tuyệt đại bộ phận phân liền chúng ta nơi đó phê lượng chế tạo rác rưởi đều không bằng. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể tiếp được bản công tử nhất kiếm, ta đề cử ngươi đi Hoa Vũ Tông đương ngoại môn đệ tử. Tiếp được hai kiếm, ta tiến cử hiền tài ngươi có thể lên làm nội môn đệ tử. Tam kiếm làm tinh anh, bốn kiếm đương trung tâm, năm kiếm vì đường, nếu là sáu kiếm đâu? Chẳng phải là trực tiếp xoán vị làm tông chủ. Diệp Phong tâm tình rất tốt nói, bất quá bổn thiên tài hôm nay tâm tình rất tốt, tưởng bồi ngươi nhiều chơi chơi, nhưng ấn ngươi này phép tính, đảo làm ta pha là vì khó. Sáu kiếm đã làm tông chủ, bảy kiếm chẳng phải là liền phải thoái vị đương thái thượng trưởng lão. Kia tám kiếm đành phải trực tiếp làm các ngươi Hoa Vũ tông lão tổ tông. Nhưng mới tám kiếm, xa không đủ chơi a. Ngươi hoa nhi này logic, làm ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi chỉ số thông minh quá thấp a. Làm can, tìm chết ngu ngốc. Hoa Thiên Thụ bị Diệp Phong độc miệng, độc hại đến thẹn quá thành giận nói, ngươi nếu có thể khiêng hạ bản công tử này phải giết nhất kiếm. Bản công tử trực tiếp cùng ngươi họ Diệp, kêu ngươi lão tổ tông. Xôn xao, nói chuyện không động đậy quá Diệp Phong Hoa Thiên Thụ, trực tiếp động thủ, đối với Diệp Phong chính là toàn lực bổ ra nhất kiếm. Ngũ sắc lưu quang ở không trung nổ tung, tản ra thành năm thúc, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm bính dị kiếm, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc đến nói, hướng Diệp Phong đánh úp lại. Đây là Hoa Thiên Thụ tất sát kỹ chi nhất, kêu ngũ hành kiếm, trong đó mộc kiếm thế nhưng vòng khúc thành đằng, phong bế Diệp Phong đông nam bắc bốn cái đại phương hướng cùng đông nam đông bắc, tây nam tây bắc bốn cái tiểu phương hướng bát phương chạy trốn chi lộ. Thủy kiếm hóa thành nửa ao cầu, yêu yêu đọc sách bao phủ ở Diệp Phong trên đỉnh đầu không trung. Thổ kiếm hóa thành rắn chắc thổ thuẫn, che lấp Diệp Phong dưới chân bục, thật sự làm được làm Diệp Phong trời cao không đường, xuống đất không cửa, không chỗ nhưng trốn quẫn thái. Kim kiếm chủ công, cứ thế duệ vô cùng không thể ngăn cản phải giết chi thế. Chiều Diệp Phong tâm hoa hung hăng thọc tới, hỏa kiếm phụ công, lấy đốt thiên hóa mà chi thế theo sát kim kiếm, ý muốn đem Diệp Phong nhất cử hỏa táng thành cho. Thế nhưng liền chôn thi đều thế Diệp Phong thân hữu nhóm tình, có thể nói giết người phóng hỏa một con rồng điều phục vụ. Ngũ hành kiếm vừa ra, Dưới đài chúng người xem đều bị khủng hãi. Thiên a, cái gì kêu trời mới? Lúc này mới kêu chân chính thiên tài. Dĩ vãng chúng ta gặp qua những cái đó tự biên tự diễn cái gọi là thiên tài. Tại đây từ trước mặt, chỉ có thể xem như một đầu heo. Heo đều không tính, giết heo đều còn muốn khó khăn. Nhiều lắm chỉ có thể xem như một cái giòi. Tùy tiện dẫm dẫm liền đã chết. Giòi đều không tính là, dẫm giòi còn sẽ ô uế chân. Người xem này cuối cùng một phen hỏa phóng đến hảo sạch sẽ. Thật sự là đường nét độc đáo tới rồi cực đến a. Chân chính thiên tài, giết người thế nhưng có thể sát ra bách hoa chúng chung quá. Phiến Diệp không dính thân phong lưu ý cảnh, thật sự là xem thế là đủ rồi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.